Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3712, C3712, Bảo Kính Thông Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tuyết từ bên ngoài hấp tấp chạy vào. Khi nhìn thấy cái hố to trong diễn võ trường, sắc mặt nàng ta thoáng chốc đen như đáy nồi. Vừa mới liếc thấy cái hố kia, Bùi Tuyết thẳng thốt, bị dọa đến mức không nói nên lời. Người đang tu luyện võ học thánh linh à, nửa ngày sau. Bùi Tuyết mới giật mình hoàn hồn. Còn kém xa, Lâm Nhất mỉm cười, cũng không nhiều lời. Thật ra cũng không chênh lệch quá xa. Hắn tu thành thiên địa đồng tâm coi như đã nắm giữ sơ bộ nhật nguyệt thần quyền. Ba thức sát chiêu, nắm giữ cái thứ nhất chính là nắm giữ mấy trăm loại biến hóa. Có tin tức của ba chiến giới lớn không? Lâm Nhất chuyển chủ đề. Mấy ngày nay hắn đóng cửa tu luyện, còn Bùi Tuyết thì ra ngoài tìm hiểu tin tức. Thật kỳ quái, bọn họ không có một chút động tĩnh gì hết. Tuy nhiên, mỗi khi ta ra ngoài đều có người âm thầm theo dõi. Bùi Tuyết nhẹ giọng đáp. Tuy nhiên nàng ta cũng không quá rõ ràng. Danh dự của ba chiến giới lớn đã bị quét sạch. Với tính tình của giới tử thì không có chuyện nhịn nhục được. Có người âm thầm theo dõi cô à? Tuy nhiên trong thành tứ tượng, ngoại trừ những khu vực đặc biệt, các nơi khác đều không thể tùy tiện ra tay. Hơn nữa, ta có cảm giác những người này nhắm vào ngươi, nên sẽ không đánh rắn động cỏ đâu. Bùi Tuyết nói ra suy đoán của mình. Xem ra nếu ta không hiện thân thì đám người này sẽ không có động tĩnh. Đi thôi, gọi cả Tiểu Hồng nữa. Đi bảng thông thiên. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh. Tốt nhất là đám người này đừng chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Hai người mang theo ngựa huyết long rời khỏi nơi ở trong thành tứ tượng. Đi một mạch đến quảng trường trung tâm của tòa thành này. Sau nửa canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng đến quảng trường trung tâm. Đây là nơi đặt bảng thông thiên. Và đây cũng là một trong số ít ỏi những nơi trong thành tứ tượng có thể giao đấu. Đương nhiên là chỉ giới hạn trong việc luận bàn. Một khi rời khỏi quảng trường thì bắt buộc phải dừng tay. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn. Ở trung tâm quảng trường có một cái hồ cực lớn. Hồ nước ẩn chứa khí tinh nguyên dồi dào đến độ khoa trương. Rất nhiều người ngồi xếp bằng quanh bờ hồ, nhắm mắt tu luyện. Hiển nhiên, bọn họ xem cái hồ này là một phong thủy bảo địa. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, nhanh chóng phát hiện phía trên mặt hồ là một tấm gương cổ cực lớn. Gương cổ bao phủ một tầng sương mù, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng có hào quang bắn ra, hoặc là bạch quang, cũng có tử quang, đồng thời còn có kim quang sáng chói. Những hào quang kia, lần lượt là danh tự, Bảo Kính Thông Thiên, nhìn về phía con quái vật khổng lồ này. Lâm Nhất cảm nhận được khí tức đáng sợ từ mặt gương. Hắn lẩm bẩm, hắn đã từng nghe rất nhiều lời đồn về tấm bảo kính này, đến hôm nay. Cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy. Nó cũng không phải bảo kính thông thiên chính thức. Bảo kinh ở cuối thiên lộ. Đây bất quá chỉ là hình chiếu mà thôi. Tuy nhiên, phía trên mặt gương vẫn có thể nhìn thấy được danh tự. Đó chính là bảng thông thiên. Hiện tại, ngạch cửa đã đến thiên phách tầng thứ tư. Chỉ khi đạt đến thiên phách tầng thứ tư, người mới được bảo kính thông thiên để mắt đến. Nhưng có thể có tên trên bảng thông thiên hay không thì vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Bùi Tuyết giới thiệu cho Lâm Nhất lai lịch của bảng thông thiên. Bảo kính thông thiên có thể bao phủ toàn bộ thiên lộ. Nó sẽ căn cứ thực lực của người nhập bảng để cho ra một bảng liệt kê. Tuy nhiên, nếu trên bảng có người ẩn giấu thực lực, hoặc nắm giữ một vài át chủ bài mà bảo kính không cách nào phát hiện được thì chiến lực thực sự của họ có thể sẽ bị đánh giá thấp. Nên xếp hạng trên bảng thông thiên chỉ tương đối chính xác mà thôi. Thông thường trong tình huống xếp hạng có sự chênh lệch lớn thì những người nằm trong nhóm đầu bảng chắc chắn sẽ có chiến lực mạnh hơn. Trước khi diễn ra chung cuộc, hầu hết mọi người vẫn chú ý đến xếp hạng trên bảng danh sách này. Đương nhiên, quan trọng nhất là có tên trên bảng thì mới có tư cách ngâm thánh tuyển linh trí. Cách chương